Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Huyết Hỏa Phần Sát, suy kéo, bén nhọn kiếm khí hướng bốn phương tám hướng bạo phát, tại bọn họ chung quanh, không khí hoàn toàn hóa thành một mảnh loạn lưu, loại này uy lực làm cho người ta kính sợ, cho dù là mạnh như đoạt thần cảnh cường giả, cũng trong lòng khiếp sợ, hai người kiếm chiêu va chạm dùng sinh ra uy lực. Đủ để cho đoạt thần cảnh cũng chết không nơi táng thân. Lục đại cực phẩm tông môn thiên kiêu, từng người vẻ mặt ngưng trọng, như thế công kích, đã đủ để cùng bọn họ mạnh nhất lá bài tẩy sánh ngang. Không cách nào biết, trừ một chiêu này chi ngoài, hai người có thể hay không còn có mạnh hơn công kích. Phân ra thắng bại sao? Mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy kiếm khí tạo thành một đoàn bạo phong. Đem hai người bao phủ ở bên trong. Một lát sau, hai đạo thân ảnh đồng thời lui về phía sau đi ra ngoài. Di, mau nhìn Ninh giang tay áo. Hình như là hắn rơi vào hạ phong. Có mắt sắc võ giả phát ra kinh hô, khiến cho mọi người chú ý. Chỉ thấy Ninh giang tay trái tay áo bị bóng loáng chém tới một đoạn. Lộ ra nửa cái cánh tay. Xem ra chính là kỳ thiên hành kỹ cao một bậc, kỳ thiên hành dù sao cũng là siêu cấp tông môn. Người, có thể có được thiên vũ cảnh vương giả chỉ điểm, há là Ninh Giang có thể so sánh với. Thật giống như có điểm gì là lạ, nhóm các ngươi nhìn kỳ thiên hành thần sắc ở trong tầm mắt mọi người. Kỳ thiên hành thần sắc trầm trọng như nước, cứ như vậy quá chỉ chốc lát sau, hắn mặt gò má trên, hiện ra một đạo vết thương. Chảy xuống huyết dịch, này, đông đảo võ giả mặt lộ vẻ khiếp sợ, đặc biệt là những thứ kia nói Ninh Giang rơi vào hạ phong người. Lại càng chặt nhắm chặt trên miệng ba, Ninh Giang chẳng qua là đoạn một đoạn tay áo, lông tóc không tổn, mà kỳ thiên hành vừa gương mặt đang nhận được thương thế. Cao thấp lập phán, nếu như này đạo vết thương xuống chút nữa mấy tấc, rơi vào trên cổ mà nói, thì có thể hóa thành vết thương chí mệnh. Mới vừa rồi đây là cái gì kiếm thuật? Kỳ thiên hành hỏi, giờ này khắc này hắn, trong lòng đối với Ninh Giang không còn có nửa điểm khinh thị. Hắn ban đầu cho là ở kiếm pháp trên có thể mạnh hơn hắn. Cũng chỉ có thiên kiếm tông một số người, chính là một cái thanh châu đi ra ngoài người, căn bản không bị hắn không coi vào đâu, nhưng gọi hắn không nghĩ tới là, Ninh Giang kiếm pháp so với hắn càng thêm cao minh. Phải biết rằng, hắn hiện tại dùng là trung phẩm linh khí, Ninh Giang chỉ là hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí uy lực, so với hạ phẩm linh khí cao hơn 5 thành trở lên. Ở nơi này dạng ưu thế dưới, hắn cũng rơi vào hạ phong, có thể nghĩ Ninh Giang kiếm pháp là bực nào siêu phàm ni, vạn kiếm quyết Ninh Giang thản. Nhiên nói, tốt một chiêu vạn kiếm quyết, ngươi có tư cách để cho ta dùng xuất toàn lực. Kỳ thiên hành hít sâu một cái, huy động trường kiếm, ở tay trường trên cắt ra một cái vết thương, đem huyết dịch bồi ở phía trên, nhất thời, ly hòa kiếm phảng phất ăn nọ uống máu tươi một loại. Như vậy giấy lên càng thêm hừng hực mãnh liệt hỏa diễm. Hơn nữa này cỗ hỏa diễm trở nên đỏ lòm, yêu dị cực kỳ, huyết hỏa phần sát, chợt quát một tiếng, kỳ thiên hành chợt một kiếm đánh xuống. Trong phút chốc, một đạo thiêu đốt lên đại hỏa đỏ lòng kiếm quang nở rộ mà ra. Tựa như muốn bổ ra thiên vũ, ầm ầm chém xuống, cho dù cách xa nhau mấy trăm trượng xa, đông đảo võ giả như cũ cảm thấy bén nhọn khí tức đập vào mặt. Để cho bọn họ làn da xuất hiện đau nhói cảm giác. Hơn nữa thể nội huyết dịch, tựa như muốn ở này một kiếm phía dưới tự thiêu, toàn thân không khỏi nóng lên. Trường Hà Lạc Nhật Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, như cũ là vạn kiếm quyết thức thứ nhất, nhưng là một kiếm này uy lực, so với mới vừa rồi càng tăng kinh khủng, chỉ thấy Trường Hà bôn đằng gào thét, Lạc Nhật sáng lóa, trước đây một kiếm kia, Ninh Giang chẳng qua là dùng 7 phần 10 lực, không sai, chính là 7 phần 10, tinh hỏa liệu nguyên một chiêu kia, căn bản không có tư cách để cho Ninh Giang toàn lực thi triển Trường Hà Lạc Nhật. Bất quá một chiêu này huyết hỏa phần sát, uy lực của nó mạnh, Ninh Giang cũng muốn thận trọng đối đãi, phải cầm xuất toàn lực Trường Hà Lạc Nhật tới tiến hành đối kháng. thình thịch, hai đại kiếm chiêu đụng đụng ở chung một chỗ, trong nháy mắt dâng lên cuồn cuộn xương trắng. Sau đó chính là một cỗ mãnh liệt kình phong hướng bốn phương tám hướng gào thét. Thổi phồng nguyên thần cảnh cường giả cũng đứng không vững thân thể. Giết mắt thấy huyết hỏa phần sát không có thể làm gì được Ninh Giang. Kỳ Thiên Hành một tiếng giống to, kiếm ý cuồn cuộn, không ngừng kéo lên, có thể tiếp được ta một kiếm. Như vậy ba kiếm, mười kiếm đây, suy kéo, huyết hỏa phần sát tiếp tục bạo phát. Một kiếm liên tiếp một kiếm, loại này uy thế khiến người khác sợ hết hồn hết vía. Loại này liên tiếp công kích tích lũy ở chung một chỗ. Đã có thể sánh ngang bất diệt cảnh cường giả đi. Liền thấy Ninh Giang thần sắc không thấy. Thúc dục Trường Hà Lạc Nhật, cùng Kỳ Thiên Hành đối kháng. Bất phân thắng bại, chẳng lẽ muốn đánh tiêu hao chiến. Có người nói, loại công kích này, lần một lần hai hoàn hảo. Nhưng là một khi nhiều sau, đối với cho thể nội linh khí tiêu hao tất nhiên vô cùng cự đại. Liền xem ai trước kiên trì không được rất nhanh, hai người lẫn oanh giết 30 chiêu quá khứ, Kỳ Thiên Hành sắc mặt vừa bắt đầu còn có thể giữ vững ở trấn định. Nhưng dần dần lại bắt đầu thay đổi, hắn dám như vậy không kiêng nể gì phát huy huyết hỏa phần sát. Là bởi vì hắn tu luyện quá một môn bí pháp. Có thể làm cho bên trong đan điền linh khí so sánh với thường nhân nhiều năm thành trở lên. Mà hiện trong đan điền linh khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Ninh Giang nhìn qua như cũ cùng không có chuyện gì người khác giống nhau. Tựa như hoàn toàn không có tiêu hao. Hắn nào biết đâu rằng, Ninh Giang tu luyện thôn thiên ma công, thể nội có ba đan điền. Không sợ nhất chính là tiêu hao chiến. Không thể còn như vậy mang xuống, Kỳ Thiên Hành thầm nghĩ. Ninh Giang, ta còn có cuối cùng một kiếm. Bất quá một kiếm này uy lực mạnh, cho dù là ta cũng vậy nắm trong tay không được. Người nếu là hiện tại nhận thua, hướng phó cung chủ nhận lầm. Như vậy hết thảy còn có vãn hồi đường sống. Nếu không kiếm này vừa ra, người cửu thành trở lên sẽ chết. Không hổ là Nguyệt Thần Cung đệ tử. Mới vừa rồi lại còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Còn có mạnh hơn lá bài tẩy, mọi người nghị luận. Mà lục đại cực phẩm tông môn ngày đầu tiên kiêu, lại càng mặt lộ vẻ một nụ cười khổ. Chỉ là Kỳ Thiên Hành huyết hỏa phần sát, bọn họ sẽ đối kháng liền cực kỳ không dễ. Còn đối với phương còn có mạnh hơn lá bài tẩy, quả thực để cho bọn họ tuyệt vọng. Đây chính là siêu cấp tông môn nội tình sao? Chỉ có chẳng qua là xếp hạng trước 10, sẽ phải như thế thực lực, như vậy xếp hạng tiền tam người, vừa là bực nào cường hoành. Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ta cũng vậy có một kiếm, muốn để ngươi biết một chút về, hắn ngón tay chậm rãi sờ qua trong tay băng phách kiếm. Khe khẽ thở dài, chỉ thấy băng phách kiếm trên, đã xuất hiện một chút vết dạn, này dù sao là hạ phẩm linh khí. Mới vừa rồi cùng Ly Hòa kiếm kịch liệt va chạm, hãy để cho hắn không thể tránh khỏi xuất hiện một chút tổn thương. Mà một kiếm này sao? Chuôi này làm bạn hắn hồi lâu băng phách kiếm, chỉ sợ muốn hoàn toàn hủy hoại. Gian ngoan mất linh, Kỳ Thiên Hành hừ lạnh một tiếng. Toàn thân khí thế không ngừng kéo lên, theo kia trên người, giấy lên cuồn cuộn đại hỏa. Đến sau lại, này cỗ hỏa diễm ngất trời mà lên. Thẳng vào bầu trời, khôn cùng sóng nhiệt hướng bốn phía quay cuồng, đông đảo võ giả đầu tóc lại cũng tự cháy. Vội vàng vận chuyển tu vi ép diệt hỏa diêm ni mọi người vừa lui nữa. Ước chừng 10 hô hấp sau, tại bọn họ rung động ánh mắt trong, Kỳ Thiên Hành cả người cũng hoàn toàn bị ánh lửa bao phủ. Mà hỏa quang kia, giống như một thanh trăm trượng dài cự kiếm, nhắm thẳng vào trường thiên. Hết chương.